Chương 19, Quỷ kỵ thần tướng. Bên này, quỷ kỵ 33 cùng thần tướng 66 đang chuẩn bị đi vào chém giết triệu thần, hủy diệt triệu thần trong tay thanh kia để cho bọn họ phi thường khó chịu bích huyết du long kích lúc. Đột nhiên, cách bọn họ hơn 100m ly biệt cùng bộ tâm sai, đem vật cầm trong tay thiên lôi châu, nhắm vào quỷ kỵ 33 cùng thần tướng 66 ném qua. Vật gì vậy? Quỷ kỵ 33 nghi ngờ trên bầu trời nhìn bay tới hai quả màu xanh da trời viên châu tử. Ta cảm giác được thứ này đối với chúng ta có uy hiếp rất lớn, phải hủy diệt nó. Thần tướng 66 thần sắc biến đổi, cầm lấy thần gào đao, một đao đập về phía không trung thiên lôi châu. Lúc này, một bên quỷ kỵ 33 bỗng nhiên cảm giác được này cậu nguy hiểm không giảm mà lại tăng, không khỏi cả kinh kêu lên, không được ngừng tay. Quỷ kỵ 33 phản ứng mặc dù nhanh, thế nhưng lúc này đã kinh không còn kịp rồi. Thần tướng 66 thần gào đao, một đao chém vào thiên lôi châu bên trên, không đợi thần tướng 66 bắt đầu vui vẻ. Thiên lôi châu xuất hiện từng vết nứt, theo mặc dù ầm một tiếng nổ tung, châu bên trong ẩn nút mênh mông quần cuộn thiên lôi trong nháy mắt phun ra, hóa thành vô tận màu tím lam lôi đỉnh bao phủ ở phương viên 100m, đem bên trong quỷ kỵ 33 cùng thần tướng tháng 6 năm 16 trọng nặng bao vây. Lôi điện là vật thuần dương, là trong thiên địa nhất quang minh chánh đại đồ đạc, đại biểu trời mà uy nghiêm, có thể khắc chế bách tà. Đối với quỷ kỵ thần tướng loại này âm hồn quỷ vật mà nói, thật sự là trời xanh khắc tinh. Quỷ kỵ cùng thần tướng hai người bị lôi điện bao vây phía sau, bọn họ lực lượng trong cơ thể đã bị chu vi vô tận lôi đỉnh cương dương lực cho khắc chế, hoàn toàn khiến cho không dùng được, chỉ có thể bị động thừa nhận sấm sét oanh kích. Ầm ầm ầm, lôi đỉnh thanh âm vang dội chiến trường. Từng đạo thiên lôi liền giống một điều con cự mãng đem hai cái quỷ kỵ thần tướng gắt gao cuốn lấy, vô tận thiên lôi bắt đầu tiêu khiển bọn họ nhục thân cùng linh hồn. Lôi đỉnh bên ngoài, người khởi xướng bộ tâm sai cùng ly biệt hai người nhìn chằm chằm bị vây quỷ kỵ thần tướng không dám chút nào có khoảng khắc thả lỏng. Nếu điện hạ cho nhiều chúng ta cương thi quỷ phù, đã nói lên chỉ bằng vào thiên lôi châu khẳng định giết không được hai cái này quỷ vật. Ly biệt chúng ta chuẩn bị xong, tùy thời tung cương thi quỷ bữa chú, đưa bọn họ phong ấn bắt được. Bộ tâm sai đúng ly biệt nói. Ừm. Ly biệt gật đầu, xuất ra cương thi quỷ phù thật chặt nắm ở trong tay. Như bộ tâm sai sở liệu, hai cái thiên lôi châu còn không có cách nào đem quỷ kỵ thần tướng giết chết. Hai cái này quỷ kỵ thần tướng thực lực bản thân là có thể địch nổi tinh hà đỉnh phong tinh giả, mới vừa rồi còn ở trên chiến trường nuốt đại lượng linh hồn cùng tiên huyết, thực lực càng thêm tăng cường. Cho nên hai cái này thiên lôi châu trong mênh mông quần cuộn thiên lôi, chỉ có thể để cho bọn họ bị thương không nhẹ, hoàn toàn không đủ để cho bọn họ bỏ mình. Thậm chí bởi vì quỷ kỵ thần tướng sở hữu vu quỷ thiên phú, không đau, không sợ, không mị, không khổ. Cho nên cái này thiên lôi ngay cả để cho bọn họ cảm thấy thống khổ cũng không thể. Vô liêm sỉ, cũng dám ám toán chúng ta quỷ kỵ thần tướng. Ta muốn ăn linh hồn của các ngươi cùng tiên huyết. Quỷ kỵ 33 cùng thần tướng 66 giận dữ thanh âm từ lôi đỉnh trung truyền đến. Không được, bọn họ gặp nguy hiểm, bản điện hạ phải đi cứu bọn họ. Tay cầm vàng trói lọi bích huyết du long kích triệu thần, nghe được quỷ kỵ thần tướng giận dữ thanh âm, đột nhiên nghĩ đến quỷ kỵ thần tướng hai cái kinh khủng thiên phú, trong lúc nhất thời thần sắc kinh hãi. Triệu thần đối diện thiên uy tướng quân, bởi vì triệu thần trong tay nhiễm chân long huyết dịch bích huyết du long kích đối với thi quỷ khí áp chế, mà thực lực mức độ lớn rút lui. Chẳng qua thiên uy tướng quân cũng không cam lòng, hiện tại triệu thần bởi vì bộ tâm sai bên kia phân tâm thần, đối với thiên uy tướng quân áp chế yếu bớt, khiến cho thiên uy tướng quân đang dễ dàng xuất thủ. Ha ha, bản tướng quân cho dù chết, cũng sẽ không làm cho tiểu tử ngươi tốt hơn. Thiên uy tướng quân ngửa mặt lên trời cùng tiếu, sắc mặt dữ tợn, hoàn toàn giống như là một cái địa ngục bỏ ra lệ quỷ. Lấy bản tướng quân tiên huyết cùng linh hồn hiến tế, thi quỷ khí độ bạo phát đi. Thiên uy tướng quân cười to nói. Thiên uy tướng quân trong cơ thể thi quỷ khí độ, nuốt phệ thiên uy tướng quân huyết nhục cùng linh hồn nhanh chóng lớn mạnh, thậm chí bắt đầu hướng chu vi tràn ngập ra, hết thể tiếp xúc được này cổ thi quỷ khí sinh linh, toàn bộ hóa thành thi quỷ khí thuốc bổ, khiến cho thi quỷ khí độ càng thêm nhanh chóng tráng đại. Cái này vô liêm sỉ, nói rằng tướng quân, dĩ nhiên chuẩn bị đem mọi người trở thành tế phẩm. Triệu thần trong lòng nổi giận mắng. Chân long huyết dịch, bách ta bất xâm, chém giết thi quỷ, ngoại trừ ma thiên mà. Triệu thần thấp giọng niệm một câu chân ngôn, bích huyết du long kích kích thân kim long, nương chân long huyết dịch hóa thành một cái màu vàng hư huyễn kim long, ở Bích Huyết Du Long kích bên trên nhanh chóng du động. Bích Huyết Du Long, giết Triệu Thần nộ quát một tiếng, thúc ngựa huy động Bích Huyết Du Long kích. Gào kích thân kim long ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, từ Bích Huyết Du Long kích bên trên thoát ly, dương nanh múa vướt hướng Thiên Uy tướng quân lướt đi. Mất đi linh hồn cùng huyết dịch Thiên Uy tướng quân, trong nháy mắt bị kim long xé thành mảnh nhỏ, trên người hắn bàng bạc thi quỷ khí độ cũng bị kim long thôn phệ, chỉ để lại nhất kiện tơ vàng ngư lân giáp cùng quỷ khí đại đao. Hừ chết chưa hết tội, Triệu Thần lạnh rên một tiếng, khơi mào trên đất tơ vàng ngư lân giáp cùng quỷ khí đại đao, đem bỏ vào trong túi sau đó, nhanh chóng hướng bộ tâm sai nơi đó chạy đi. Phệ hồn khát máu hai tiếng gầm lên ở thiên lôi trung vang lên. Một bàng bạc lực hấp dẫn tràn ngập đến toàn bộ chiến trường. Trên chiến trường vô tận oan hồn cùng chiến hồn cùng trên chiến trường sĩ binh, chiến mã, các yêu thú tinh huyết từ dưới đất bay về phía không trung, ở trên trời hình thành một cái dài ngàn mét, rộng khoảng một trượng hoàng tuyển lớn sông, hướng thiên lôi vọt tới. Ẩn tang tại trong bóng tối vài cái đại lương vương triều cao thủ nhìn cái này huyết hà cảnh tựa nở dê, kinh ngạc mục trường khẩu đốc. Bộ hàng thiên đại nhân, hai cái này yêu ma thực lực rất mạnh, đại hoàng tử điện hạ phòng trường ứng phó không được. Chúng ta có muốn hay không lập tức xuất thủ trừ ma? Một cái thân xuyên cẩm y gì trung niên ngưng trọng hỏi. Đúng vậy, không ra tay nữa, đại hoàng tử điện hạ bọn họ gặp phải nguy hiểm, chúng ta liền không tốt thông báo. Một người khác cũng liền vội vàng phụ họa. Bộ hàng thiên lắc đầu, nói, tạm thời không nên ra tay, ta muốn đại hoàng tử điện hạ hội có biện pháp. Nhưng là hai người còn muốn nói tiếp. Bộ hàng thiên cười cười, nói ra, đừng bảo là... Đại hoàng tử điện hạ biết chúng ta bên người, nhưng không có cầu cứu, liền chứng minh hắn có thể ứng phó. Muốn là chúng ta xuất thủ, đại hoàng tử điện hạ nỗ lực đến bây giờ công lao không muốn giảm mạnh. Lại nói nhi tử của ta cũng ở bên trong, ta so với các ngươi lo lắng hơn. Mọi người trầm mặc, không thèm nói nhắc lại. Cầu thả cầu vô tốt.